MSW 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 52, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari tay chống thái dương, nghiêng đầu nhìn hai bà bạn thân. Sao muốn gặp lại bạn cũ chứ? Vui nhỉ? Jin vẻ nửa hào hứng nửa ỉu xìu. Chỉ có May là vẫn vậy, vẫn cái vẻ điềm tĩnh trước mọi chuyện. Vừa lúc đó Maria tiến đến. Cô nhìn họ. Tiểu thư, theo lệnh của chủ tịch thì từ ngày mai Edmund và Edward sẽ đi theo bảo vệ cô. Tôi biết rồi, trả lời hờ hững Ari tiếp tục ăn. Cô biết ba cô muốn giám sát cô nên mới làm vậy. Ari quay qua xin, em tính ở đây luôn sao? Tôi sẽ ở lại đây. Chẳng phải mẹ cũng đang ở ngay trên hòn đảo này sao? Em, Ari ngạc nhiên vô cùng. Đôi đồng tử của cô đang giãn dần ra. Xong đột nhiên họ thấy Ari thở dài. Vậy thì em hãy bảo vệ mẹ đi. Trong thời gian này chị sẽ lo đối phó với ông ta. Chấm, Ari nói rồi đứng dậy. Cô nhìn năm cô gái, những người mà cô yêu thương nhất, và mỉm cười một cách tà mị. Cuộc chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Cùng làm một trận ra trò nào mọi người. Ok, chia tay nhau họ phòng ai người ấy về. Ari vẫn ở cái phòng thử nghiệm lúc trước mà cô bị giam giữ. Cô vừa nằm xuống thì có người vào phòng. Cánh cửa đó nhanh chóng khép lại. Ari ngồi dậy. Có chuyện gì sao? Thông minh như em mà lại để nhiều sơ hở vậy sao Jen? Hao mỉm cười. Ari nhìn Hao. Đôi mắt cô đang dò soát xem có thiết bị nghe lén hay không. Sau khi thấy an toàn Ari mới lên tiếng. Tôi cố tình làm vậy mà. Tôi muốn Sin và Sam phải bị đả kích để trả thù. Tất cả là lỗi của ba. Nếu ông ấy không hại mẹ. Nếu ông ấy không bỏ rơi tôi. Nếu ông ấy không bắt đầu thì. Nó chỉ là nếu mà thôi. Anh không biết liệu cuộc đời xoay con người hay chính chúng ta làm suy chuyển cuộc đời này nữa. Do cả hai thôi. Ari cười buồn. Hao nhìn cô cậu đứng dậy và khẽ nhếch một đường cong. Anh muốn xem em sẽ thắng hay ba của em thắng. Tuy nhiên anh đặt cược cho em Jane Potter. Đừng nhúng tay vào là tốt nhất. Mừng em quay trở lại. Nói rồi Hao rời khỏi phòng để lại cho Ari bao nhiêu suy nghĩ mông lung quanh đó. Cô sẽ làm gì tiếp theo đây? Hết chương 1, cách chương.